Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, đến cùng còn là gây chuyện. Người muốn hát cái gì ca? Ta tới cấp cho ngươi điểm. Tiêu Thấm Nhi lập tức chạy đến điểm ca đài hỏi. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, liền hát một bài, Bóng Lưng Của Nàng. À, những năm này Yến Phong còn thật không có nghe qua cái gì ca. Càng không muốn xách ca hát. Nhưng ký ức chỗ sâu người nào đó thích nhất bài hát này hắn lại là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đó là cái gì ca? Tiêu Thấm Nhi kỳ quái hỏi. Vị kia thiên vương lãng tử truyền kỳ thời đại đã sớm đã qua. Lấy tuổi của nàng thật vẫn không quá quen thuộc hắn ca. Bất quá vẫn là từ điểm ca trong đài tìm được. Yêu Thương lại hơi có vẻ cổ điển âm nhạc vang lên. Tiêu Thấm Nhi không tự chủ yên tĩnh trở lại. Yến Phong ngồi yên ở đó, cầm microphone hát lên, không ai có thể nói cho ta biết, không ai có thể thông cảm ta, tình yêu rốt cuộc là cái gì, để cho ta hoàn toàn mơ hồ ở trong lòng, tại trong lòng ta, bao nhiêu năm về sau có người nói, tình yêu thứ này không hội trưởng lâu, có lẽ nó quả thật rất đẹp lệ, có lẽ qua tối nay đã không còn, a, qua tối nay ta sẽ không còn có, a. Có lẽ kiếp này nhất định không thể có. Chấm ngoặc kép, Yến Phong thanh âm là quá êm tai. Còn có chút khàn giọng. Nhưng cùng bài hát này ngươi thê lương bầu không khí lại là phối hợp không chê vào đâu được. Giống như là một đầu cô lang nhận được vứt bỏ về sau. Cô đơn, bất lực, mê võng, vết thương khắp người một mình tiến lên. Không có cuối cùng. Cái này khiến Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành cũng là giật nảy cả mình. Nhịn không được lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận quan sát Yến Phong. Chỉ thấy Yến Phong ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Trong ánh mắt lộ ra cô đơn cùng tịch mịch. Trên người tản ra thê lương khí tức. Cùng trong ngày thường cười đùa tí từng dáng vẻ hoàn toàn không hợp nhau. Mặc dù chỉ là đang nghe Yến Phong ca hát. Nhưng hai người lại nghe được những vật khác. Các nàng giống như nghe được Yến Phong thế giới nội tâm. Nghe được Yến Phong ngày xưa qua lại. Nghe được Yến Phong những ngày qua kinh lịch cùng cố sự. Niếp Khuynh Thành vẫn luôn biết rõ Yến Phong có mặt khác không muốn người biết một mặt. Nhưng không nghĩ tới Yến Phong một mặt khác lại tràn đầy chua xót cùng đau thương. Để cho nàng có chút đau lòng. Mà Tiêu Thấm Nhi đối với Yến Phong cảm giác vẫn luôn là thiên biến vạn hóa. Mỗi khi nàng vừa mới đối với Yến Phong hơi có chút hảo cảm thời điểm. Yến Phong kiểu gì cũng sẽ làm ra để cho nàng càng thêm thống hận sự tình. Làm nàng cảm thấy Yến Phong càng thêm chán ghét, đáng giận. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy Yến Phong giống như vẫn luôn là tại mang theo mặt nạ đến mặt đối. Với mình, để cho nàng không nhịn được muốn để lộ cái kia một lớp mặt nạ. Thấm Nhi, về sau không cần đấu với hắn. Kỳ thật hắn không có hư hỏng như vậy. Từ khi Yến Phong đi tới về sau. Đã bảo vệ Niếp Khuynh Thành nhiều lần. Hiện tại Niếp Khuynh Thành lại phát hiện Yến Phong nguyên lai cũng có yếu ớt một mặt. Yếu ớt đến cần nàng đi giữ gìn. Hừ, thối một tên lưu manh. Còn không hỏng, Tiêu Thấm Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ nói. Nhưng ngữ khí rất rõ ràng không có lấy trước như vậy bén nhọn. Hát xong một ca khúc về sau. Ba người đều không có mở miệng nói chuyện. Trong bao xương bầu không khí rất rõ ràng có chút kiềm chế. Bên ngoài đột nhiên truyền đến trước đó cái nữ giám đốc thanh âm. Nói, Lạc tiểu thư, thực phi thường xin lỗi. Cái này chí tôn trong bao xương đã có người. Ta vẫn là cho các ngươi đổi một cái ghế lô a. Một cái giọng nữ tức giận nói. Không được, ta liền muốn căn này bao xương. Bản tiểu thư đến nhiều lần đều không cho ta đi vào. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là đại nhân vật gì để cho các ngươi đem chí tôn bao xương mở ra. Nghe thấy người nữ nhân này thanh âm, Yến Phong đã cảm thấy có chút quen tai. Hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới. Thực không được a, Lạc tiểu thư, còn là mời ngươi rời đi đi. Không nên quấy rầy đến khách bên trong. Nữ giám đốc kiệt lực ngăn cản. Ba, thanh thúy cây tát tiếng vang lên. Lạc tiểu thư the thế giọng nói. Cút ngay cho ta. Người một cái cẩu vật cũng dám cản bản tiểu thư. Cho ta giữ cửa phá tan. cửa bao xương bị người một cước từ bên ngoài bị đá văng. Một cái vóc người nóng nảy, mặc hở hang nữ hài mang theo hai cái đại hàn áo đen giận đùng đùng vọt vào. Ngay sau đó mấy cái thanh niên cũng sau đó đi theo vào. Niếp Khuynh Thành không còn gì để nói. Sở dĩ không cho Tiêu Thấm Nhi đi ra, chính là sợ nàng gây chuyện. Nhưng không nghĩ tới bọn họ trốn ở trong bao xương, đến cùng còn là gây chuyện. Đoán quả nhiên không sai. Đến chính là cái kia Lạc Hoan Hoan. Đi theo phía sau nam nhân đều là coi như lớn lên đẹp trai. Bất quá trong đó có một cái Yến Phong lại còn nhận biết. Chính là kia là cái gì trường học sao ca nhạc Vương Kiệt. Yến thiếu gia, đối với thật xin lỗi. Cái kia nữ giám đốc bụng mặt đuổi vào. Thất kinh xin lỗi. Yến Phong khoát khoát tay để cho nàng không cần nói. Đốt lên một điếu thuốc hỏi. Các vị, các ngươi đây là có ý gì đâu? Trong bao xương ánh đèn có chút lờ mờ. Lạc Hoan Hoan thấy không rõ lắm Yến Phong dáng vẻ. Nhưng lại xác định tuyệt đối không phải nhà ai đại thiếu gia. Bởi vì hỗ hải tất cả bên trên thai diện đại thiếu gia nàng đều nhận biết. Lạc Hoan Hoan ngửa đầu ngạo mạn nói ra. Không có gì. Chính là bản tiểu thư coi trọng căn này bao xương. Mời ngươi hiện tại ra ngoài. Muốn tiền cứ mở miệng. Tiêu Thấm Nhi ngày bình thường cũng là ngạo mạn quen. Chỉ thấy không thể người khác so với nàng còn phách lối. Bất mãn nói. Bản tiểu thư không muốn để cho ra căn này bao xương. Hiện tại mời ngươi ra ngoài. Muốn tiền cứ mở miệng. Lạc Hoan Hoan lập tức giận. Đường đường Lạc gia đại tiểu thư. Ngày thường ỷ vào gia thế. Vô luận đi đến nơi nào đều không người dám không nể mặt mũi. Hôm nay tùy tiện gặp được một cái lại dám dạng này đánh nàng mặt. À, Tiêu Thấm Nhi không mở miệng còn chưa tính. Nhưng cái này mới mở miệng lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Lạc Hoan Hoan sau lưng mấy tên thanh niên kia lập tức hai mắt sáng lên. Như rào ánh mắt tại Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành trên người quét loạn xem. Hận không thể dùng ánh mắt đem y phục của hai người lột sạch. Một cái khí chất lãnh ngạo đại mỹ nhân. Một cái giống như phim hoạt hình đồng dạng tinh xảo tiểu mỹ nhân. Vô luận là cái nào đều đối với mấy cái này chơi chán phong trần nữ tử đại thiếu gia môn tràn đầy dụ. Hoặc, không riêng gì cái này mấy nam nhân. Chính là Lạc Hoan Hoan ánh mắt đều bị hấp dẫn. Nhịn không được ganh đua so sánh một lần. Lại phát hiện vô luận là bề ngoài và khí chất vậy mà cũng không sánh nổi người ta. Trong mắt lập tức lộ ra ánh mắt ghen tị. Các ngươi cho ta đem bọn hắn cho ta ném ra. Lạc Hoan Hoan chỉ Yến Phong bọn họ đối với sau lưng. Hai cái đại hán ra lệnh. Chậm đã. Một cái xấu xí thanh niên tiến lên. Nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi một trận cười dâm đãng. Sau đó xông Yến Phong nói. Huynh đệ, diễm phúc không cạn a. Không nghĩ tới như vậy cực phẩm mặt hàng đều có thể thu vào tay. Hơn nữa một làm còn là hai cái. Chúng ta thương lượng, ngươi đem bọn họ nhường cho ta. Chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào? Mặt khác, ta cho ngươi thêm một chút tiền xem như đền bù tổn thất. Niếp Khuynh Thành lập tức biến sắc. Dù là tu dưỡng cho dù tốt. Nghe thấy như vậy vũ nhục tính cũng phải tức giận. Tiêu Thấm Nhi càng là khí muốn giết người. Dương nanh múa vuốt nhảy dựng lên. Sông Yến Phong quát, xú lưu manh. Ta bây giờ ra lệnh ngươi đánh hắn cho ta môn. Tốt, ai ngờ Yến Phong lại cười hắc hắc. Đứng dậy, chỉ Niếp Khuynh Thành nói. Cái này đại mỹ nữ thế nhưng là cái cực phẩm bảo bối tốt a. Ngươi định cho bao nhiêu tiền? Tiêu Thấm Nhi lập tức giận dữ. Mắng, xú lưu manh, người hỗn đản. Niếp Khuynh Thành lại là cười cười. Được chứng kiến Yến Phong lãnh khốc một mặt. Nàng biết rõ Yến Phong tuyệt đối không có khả năng hướng những người này thỏa hiệp. Xấu xí thanh niên nhìn một chút Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi. Gật đầu nói. Không sai, đúng là cực phẩm. Mỗi người 5 vạn, ta cho ngươi 10 vạn thế nào? Một nữ nhân mà thôi. Lại cực phẩm chơi đùa cũng liền ném. Cho hắn 10 vạn đã đẩy đến thiên. Tiêu Thấm Nhi nghe xong càng là vô cùng tức giận. Nàng một tháng tiền tiêu vặt cũng không chỉ 10 vạn. Lại có một vương bát đản hoa 5 vạn muốn đem bản thân cho mua lại. Đang chuẩn bị nổi điên thời điểm. Yến Phong phía dưới càng làm cho nàng kém chút thổ huyết. Nha, 10 vạn khối a, nhiều lắm a. Yến Phong một mặt vẻ mặt kinh ngạc, vỗ mạnh một cái đùi. Chỉ Tiêu Thấm Nhi nói, mụ nội nó, ta cho rằng cái này tiểu nhiều nhất giá trị mấy ngàn khối tiền đây. Nếu là biết rõ nàng cũng đáng tiền như vậy, đã sớm bán đứng nàng. Tiêu Thấm Nhi một lần luồn lên đến, nhưng lại bị Niếp Khuynh Thành kéo lại. Nói, ngươi làm gì a? Ngươi không gặp hắn là đang đùa những người kia sao? Tiêu Thấm Nhi lại làm sao không có nhìn ra Yến Phong là ở đùa nghịch đám người kia? Nhưng là không cần đến như vậy dèm pha nàng a. Nàng nếu là không tức giận mới là lạ chứ. Bị Niếp Khuynh Thành giữ chặt không tránh thoát được. Cấp bách nàng quát, Vương Bát Đàn, ngươi chờ ta. Cô nãi nãi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Yến Phong không có phản ứng nàng, mà là sờ lên cằm đối với xấu xí nam hỏi. Ngươi thực cảm thấy hai người bọn họ rất cực phẩm. Xấu xí nam cho rằng Yến Phong đã đáp ứng rồi. Có chút hưng phấn gật đầu nói. Không sai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cực phẩm nữ nhân. Yến Phong đại hỉ, nói. Vậy thì tốt quá. Vậy chúng ta làm tiếp một cuộc làm ăn a. Làm tiếp một cuộc làm ăn. Xấu xí nam vẻ mặt nghi hoặc. Yến Phong nói, tất nhiên các nàng là ngươi thấy qua cực phẩm nhất nữ nhân. Vậy đã nói rõ trước đó ngươi thấy qua nữ nhân cũng không sánh nổi các nàng. Đúng không? Cái kia trong đó cũng nhất định bao quát mẹ ngươi đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Làm sao đều nhắc lên người ta lão mụ. Yến Phong tiếp lấy Chỉ Tiêu Thấm Nhi nói. Tất nhiên nàng đều giá trị 5 vạn khối. Vậy ngươi lão mụ nhất định không có nàng đáng tiền đi. Ta cũng cho ngươi 5 vạn khối. Ngươi đem mẹ ngươi bán cho ta đi. Ách, cái kia xấu xí nam sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền giận hai con mắt cùng muốn phun ra lửa một dạng. Rốt cục biết mình là bị Yến Phong đùa bỡn. Phốc phốc, Niếp Khuynh Thành lập tức nhịn không được che miệng bật cười. Gia hỏa này miệng cũng quá độc rồi a hát. Ngươi dám trêu chọc ta. Xấu xí nam nổi giận bắt tay vào làm Chỉ Yến Phong. Lạc Hoan Hoan cười lạnh đối với xấu xí nam nói. Hừ, ngươi một cái thằng ngu. Người ta đều đùa nghịch ngươi đã nửa ngày. Ngươi mới nhìn ra được sao? Ngay sau đó lại đối với Yến Phong nói. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội. Để cho cái kia hai cái tiểu tiện nhân quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Ta liền bao an toàn của ngươi đi ra nơi này. Thế nào? Yến Phong mặc dù đáng giận, nhưng Lạc Hoan Hoan tâm tư đố kỵ quá mạnh. Nàng cảm thấy hung hăng nhục nhã một lần Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi sẽ để cho nàng càng thêm có khoái cảm. Yến Phong nhưng ngay cả đều không liếc nhìn nàng một cái, mà là đi đến còn đứng ở trong bao xương không dám đi ra ngoài cái kia nữ giám đốc bên người. Đưa nàng che mặt tay bắt lại đến, ôn nhu nói, có đau hay không? Cái kia nữ giám đốc sửng sốt một chút, đại não một lát không có quay tới chỗ cong. Không nghĩ tới Yến Phong sẽ như vậy mập mờ quan tâm bản thân. Chẳng lẽ là ưa thích bản thân? Có thể từ mình mặc dù lớn lên không sai, nhưng cùng trong bao xương hai vị mỹ nữ so ra thế nhưng là kém một mảng lớn. Không đạo lý a, ta nhổ vào, sắc lang chết tiệt. Tiêu Thấm Nhi lập tức giận mắng một câu. Vừa mới đối với Yến Phong có chỗ đổi mới, lập tức lại bắt đầu câu dẫn đừng tiểu cô nương. Thực sự là quá ghê tởm, lãng phí bổn tiểu thư tình cảm. Niếp Khuynh Thành lại không cho là như vậy, mà là hơi có hứng thú nhìn xem. Nàng biết rõ Yến Phong hẳn không phải là câu dẫn người ta nữ giám đốc. Tạ ơn, không, không đau. Nữ giám đốc có chút thất kinh nói. Yến Phong rộng lượng bàn tay nhẹ nhàng sờ lên tấm kia sưng lên thật cao mặt. Nói, đồ ngốc, đều sưng thành như vậy. Còn nói không đau, nói cho ta biết, là ai đánh, là, không phải, không, không có người đánh ta. Nữ giám đốc theo bản năng chỉ hướng Lạc Hoan Hoan, nhưng liền vội vàng rụt về. Người bên trong này, bất kể là cái nào nàng đều không thể trêu vào. Tình nguyện khổ sở uổng phí một bạt tai, cũng không dám đắc tội cái nào. Lạc Hoan Hoan gặp Yến Phong căn bản là không để ý nàng. Ngược lại cùng nữ giám đốc chàng chàng thiếp thiếp.